Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1350, cái kia đạo màu xanh lục cửa. Người có thể tin tưởng Lương Bình, Nhiễm Nhã ở trong lòng mặc niệm câu nói này, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Bà biến mất địa phương, hắc vụ đã tán đi, hẻm nhỏ trở lại dáng dấp ban đầu, trống vắng lại có một ít thần bí. Tiếp theo. Trong đầu của nàng hiện ra Tiền Thương Nhất Mặt. Sau đó, nàng ông ngoại mặt cũng xâm nhập trong óc. Một trương mặt mũi hiền lành. Nhưng một giây sau, mặt mũi hiền lành bắt đầu biến hóa. Biến âm trầm, bệnh hoạn, dần dần xu hướng cho điên cuồng. Không giống nhân loại. Lập tức, nàng toàn thân căng cứng. Hồi tưởng lại mình lúc này tình cảnh nguy hiểm. Về sau, nàng hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình tâm tình bình phục, đợi đến hai tay không lại run rẩy, nàng lại từ từ thò đầu ra nhìn lén Lão Vương tình huống. Phản nguyên đường nhà phía trước trên đường phố, Lão Vương vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, làm động tác giống nhau, giống như tuần tra bình thường đến đi trở về động, cũng không có tránh về chỗ tối tăm. Nhiễm Nhã cẩn thận quan sát mười mấy giây về sau, phát hiện Lão Vương động tác có chút kỳ quái. Giống không cách nào khống chế chính mình. Lão Vương mỗi đi mấy bước, liền giơ hai tay lên. Động tác kỳ quái, giống như là không cách nào khống chế thân thể đồng dạng. Hắn thế nào? Nhiễm Nhã đè xuống nghi ngờ trong lòng. Không hề rời đi, mà là dự định lại nhiều quan sát một đoạn thời gian. Trên đường phố, Lão Vương thân thể bỗng nhiên đình chỉ không động. Tiếp theo hai tay che lấy đầu của mình. Toàn thân run rẩy kịch liệt, còn phát ra bộp bộp bộp tiếng vang, phảng phất phi thường thống khổ. Mấy giây sau, hắn giơ cao hai tay, thân thể bắt đầu dài ra, tựa hồ có một cỗ không biết lực lượng ngay tại xé rách thân thể của hắn. Tiếp theo, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Một mực dài, thẳng đến không sai biệt lắm đến khoảng 3 mét mới dừng lại. Lúc này Lão Vương đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Tuy là vẫn như cũ có đầu cùng bốn chân, nhưng là đã cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt. Gần một tầng lầu cao thân cao, đầu cùng bốn chân đều biến dài nhỏ, làn da càng phát ra trắng bệch. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ bộ mặt bộ dáng. Về phần lúc đầu quần áo, cũng bởi vì hình thể quá độ biến hóa mà bị nứt vỡ. Rơi lả tả trên đất, nhìn thấy một màn này, Nhiễm Nhã che miệng của mình, nàng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết, trước mắt phát hiện khẳng định phi thường trọng yếu, dù cho nàng hiện tại đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng là nàng vẫn không có rời đi ý tưởng, chính nàng nói còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc này, dũng khí vượt qua nội tâm sợ hãi, trong lòng nàng có thật nhiều vấn đề. Đều muốn tìm đến đáp án. Biến hình về sau Lão Vương bước ra đùi phải, giống như đi cả kheo người bình thường, hướng Phục La thôn phía bắc đi đến. Tốc độ nhìn xem không nhanh, nhưng bộ pháp thực tế quá lớn. Mấy bước về sau đã đi tương đương xa. Nhiễm Nhã rơi vào trầm tư. Hắn không biết vì cái gì rời đi. Bất quá ta hiện tại hẳn là coi là an toàn. Nhưng là, hắn hiện tại tính toán đến đâu rồi? Ta đến tột cùng là đi gọi tỉnh Lương Bình, vẫn là theo sau. Nhiễm Nhã tại hai lựa chọn trong lúc đó lắc lư, nhưng mà lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều. Đánh thức Lương Bình đích xác an toàn, nhưng là nếu như không theo sau, có lẽ về sau đều không có cơ hội. Nhiễm Nhã hai tay nắm tay, tiếp theo hít sâu một hơi. Nàng đã làm ra quyết định, đuổi theo Lão Vương bộ pháp. Tiếp theo. Nàng chậm rãi từ bé ngõ hẻm trong đi ra, tiếp theo tựa vào vách tường, theo sát Lão Vương, mát mẻ gió đêm tại Phục La thôn tùy ý gợi lên. Lá cây ào ào ào thanh âm vì Nhiễm Nhã cung cấp rất tốt yểm hộ hiệu quả. Sau 2 giờ, hắn đến tột cùng định đi nơi đâu? Nhiễm Nhã trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Hơn nữa, vì không mất dấu, nàng cùng biến hình Lão Vương trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu là nàng lo lắng cho mình sẽ mất dấu. Một nguyên nhân khác thì là biến hình Lão Vương bộ pháp tựa hồ phi thường sốt ruột. Vượt qua mấy vòng về sau, cổ chân truyền đến đau nhức cảm giác. Nhiễm Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua chân của mình, tại chỗ giơ lên hai cái, làm nàng lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà mất dấu lão vương. Sẽ ở đâu? Khẳng định tại phụ cận. Nhiễm Nhã tìm kiếm bốn phía. Chẳng lẽ là ta bị phát hiện? Nghĩ tới chỗ này, Nhiễm Nhã lập tức khẩn trương lên. Bước chân cũng thả chậm nhiều. Không lâu, nàng đứng tại một chỗ ngã ba. Quay đầu nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Phát hiện hẻm nhỏ có chút kỳ quái. Thực tế quá mức sạch sẽ. Sạch sẽ không giống như là Phục La thôn hẻm nhỏ. Hơn nữa, trong hẻm nhỏ còn có nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhiễm Nhã tay phải đỡ vách tường. Quay người đi vào hẻm nhỏ. Theo khoảng cách ánh sáng nhạt càng ngày càng gần. Nàng cũng thấy rõ là cái gì đang phát sáng. Kia là một cái màu xanh lục cửa sắt. Cánh cửa sắt này khép. Yếu ớt màu vàng ấm ánh đèn theo trong khe cửa chảy ra. Phảng phất bên trong cất giấu giá trị liên thành bảo tàng. Chẳng lẽ hắn đến trong cửa đi? Nhiễm Nhã chậm rãi đi tới cửa một bên. Đưa đầu ra. Con mắt dán khe cửa. Hướng bên trong cánh cửa nhìn lại. Đập vào mắt là một cái thật dài. Không có cuối hành lang. Hành lang sàn nhà cùng hai bên vách tường đều dán màu trắng lượn quanh hoa gạch men sứ. Trần nhà treo một cái đèn chân không? Màu đỏ dây điện dán chặt lấy trần nhà. Một mực kéo dài trong vách tường. Hành lang chỗ sâu. Không ngừng lan lộn màu trắng sương mù che cản ánh mắt. Căn bản nhìn không thấy sương mù sau có cái gì. Đúng lúc này, Nhiễm Nhã bỗng nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nàng thu hồi lực chú ý, nhìn xem chính mình đổ mồ hôi hai tay. Trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống, bỗng nhiên, xa xa chỗ ngoặt, một cái màu đen cao lớn thân ảnh đã vào cánh tay đưa ra ngoài. Tiếp qua không lâu, có lẽ không đến vài giây đồng hồ, cao lớn bóng đen liền sẽ hướng xanh cửa đi tới. Trong chớp nhoáng này, Nhiễm Nhã cảm giác lòng của mình đều nâng lên cổ họng. Liền dạ dày đều tại run rẩy. Nàng chuyển động đầu, đem con mắt trợn to. Liều mạng tại trong hẻm nhỏ tìm kiếm có thể chỗ núp. Nhưng là hẻm nhỏ thực tế quá sạch sẽ. Trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì có thể chỗ núp. Nếu như muốn đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tại thời khắc này, Nhiễm Nhã cảm giác thời gian giống như đầu ngón tay lưu xa. Ngay tại nhanh chóng trôi qua. Lúc này, chỗ góc của bóng đen đã quay lại. Dưới tình thế cấp bách, Nhiễm Nhã chỉ có thể đem màu xanh lục cửa mở ra. Tiếp theo trốn ở phía sau cửa. Lợi dụng cửa sắt ngăn trở thân thể của mình. Kỳ vọng có thể dùng này một biện pháp tránh thoát đi. Nàng sẽ chọn này một biện pháp. Nguyên nhân trọng yếu nhất là cửa sắt kết cấu thích hợp. Bóng đen tới phương hướng vừa lúc là khe cửa phương hướng. Cứ như vậy, mở cửa ra về sau, bóng đen có khả năng trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa, mà không có chú ý tới thị giác điểm mù nàng. Nhưng là, tính nguy hiểm vẫn còn rất cao, bởi vì bóng đen thân cao có 3 mét, cho dù là nhân loại thị lực, chỉ cần hơi lại nhiều đi một bước, liền rất có thể bị phát hiện yêu ngươi. Nhiễm Nhã núp ở cửa sắt cùng vách tường nơi hẻo lánh, phần lưng dán chặt lấy vách tường. Lúc này nàng hận không thể mình cùng vách tường hòa làm một thể. Đạp, đạp, đạp, thanh thúy mà có nhiều tiết tấu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đi tới trước cửa cách đó không xa dừng lại. Trong hành lang vàng ấm ánh đèn đem cửa ra vào cao lớn thân ảnh cái bóng kéo dài. Hoàn toàn không giống người bình thường nhân loại tỷ lệ nhường Nhiễm Nhã sinh lòng sợ hãi. Nàng hai tay che miệng của mình, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp theo, một tràng tiếng xé gió truyền đến, giống như là cuồng phong xông vào bên trong cửa sắt. Bịch một tiếng, màu xanh lục cửa sắt bị đóng lại. Sau đó toàn bộ hẻm nhỏ rơi vào tĩnh mịch yên tĩnh. Nhiễm Nhã nuốt ngụm nước bọt, dù cho bàn tay của nàng đã trắng bệch, vẫn không có buông ra. Bởi vì dán chặt lấy vách tường nàng còn có thể nghe được bên trong cánh cửa tiếng bước chân. Thẳng đến bên trong cánh cửa tiếng bước chân càng ngày càng xa về sau. Nàng mới ngồi xổm hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau. Nàng đứng lên,